Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1644, tình huống không ổn. Uống nhiều không đáng sợ. Đáng sợ nhất là có người giúp ngươi nhớ lại, vô luận tại bất kỳ chỗ nào, bất cứ người nào, chỉ cần là uống nhiều hoặc ít đều có bóp mảnh khả năng. Cái này thời điểm thì có như ấy một hai người tìm tới ngươi, giúp ngươi cố gắng nhớ lại. Không phải sao, Phi Liêm tìm đến Diệp Thần, lớn nhất bắt đầu thời điểm còn tốt một chút. Chí ít nội dung nói chuyện là quan tâm thủ lĩnh có phải là uống nhiều hay không. Thế nhưng là, theo đề tài xâm nhập, con hàng này liền bắt đầu kể ra tối hôm qua uống rượu tình huống. Cái này khiến Diệp Thần cũng là xấu hổ vô cùng, yên lặng chịu đựng. Mặt mo cũng là đỏ bừng. Nguyên lai, qua lần rượu về sau, Khâm Diên tựa hồ nhìn ra Diệp Thần có ý muốn uống nhiều. Sau đó, nàng liền theo thu lại công pháp. Hai người sau cùng thẳng thắn sóng vai ngồi đấy. Khâm Diên càng là lớn mật ôm Diệp Thần bả vai. Kế mông a, người biết ta là suy nghĩ nhiều ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta một nữ nhân lẻ loi hiu quạnh, chờ ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Phanh, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào Diệp Thần ở ngực. Bưng lên trước mặt bát rượu ừng ực rót hết, mà chúng ta Diệp Thần đồng học khi đó đã uống có chút chóng mặt. Lắc lắc đầu, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ, tâm nhị. Ngươi đang nói cái gì lung ta lung tung? Ta là Diệp Thần, không phải cái gì kế mông. Choàng, Diệp Thần ma xui quỷ khiến duỗi ra một cái tay ôm Khâm Diên eo nhỏ nhắn. Hơi hơi dùng lực đem ôm vào trong ngực. Đồng dạng đem trước mặt bát rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó thì sao? Diệp Thần ngồi tại đại điện trên ghế ngồi. Sạm mặt lại, tâm tình phức tạp, ám đạo cái này mẹ nó tửu a. Thật mẹ nó là uống nhiều mất lý trí. Phi Liêm kể ra những thứ này thời điểm, nội tâm cũng là một trận cười như điên. Chỉ là mặt ngoài cố nén không thể biểu lộ ra. Vô luận Diệp Thần làm người đến cỡ nào khéo đưa đẩy, dù sao đều là thủ lĩnh bọn họ đại nhân. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn lưu mặt mũi. Sau đó, Khâm Diên nói, chờ ngươi các loại quá khổ. Ghé vào đại nhân trên thân nói cái gì cũng không chịu rời đi. Ngoạt tào, Diệp Thần tâm a, có loại nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ cảm giác. Mẹ nó, đại nhân tối hôm qua tựa hồ nói rất nhiều người tên. Tĩnh Nhã, Vi Vi, còn có Vũ Hiên, chấm ngoặc kép, Phi Liêm cố gắng nhớ lại. Diệp Thần hung hăng xấu hổ, sau cùng đại nhân tựa như là điên một dạng. Bắt đầu cho mình rót rượu, Khâm Diên thì là uống bất động, ghé vào đại nhân trong ngực ngủ. Đầy đủ, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Diệp Thần bắt đầu tâm hỏng, liên tục phất tay đánh gãy Phi Liêm miêu tả. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phi Liêm, thẳng đem Phi Liêm nhìn tâm hốt hoảng, vốn đến ngồi xuống thân thể chậm rãi đứng lên. Một mặt không biết làm sao nói ra. Đại nhân, ngài nhìn ta như vậy làm gì? Vô luận nói như thế nào, Diệp Thần đều là thủ lĩnh. Bởi vì cái gọi là gần vua như gần cọp. Phi Liêm bị Diệp Thần dạng này nhìn chằm chằm trong lòng cũng là hốt hoảng. Chúng ta đều đang uống rượu. Người mẹ nó làm sao nhớ đến rõ ràng như vậy? A, Phi Liêm cả người xúc tại nguyên chỗ. Không biết nên cái kia giải thích thế nào. Ta là lo lắng đại nhân uống nhiều. Trọng yếu có một người bảo trì thanh tỉnh a. Diệp Thần say, tính toán, uống rượu nha, không uống nhiều tính là gì uống rượu. Ta chính là có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Cửu anh làm sao cũng sẽ ở ta cửa. Còn có, trên cửa phòng giấu chân là chuyện gì xảy ra? Há? Bởi vì Cửu Anh lôi kéo Khâm Diên không muốn ngẩn người ra sự tình. Đưa ngài trở về thời điểm Khâm Diên cùng với nàng náo đến kịch liệt. Khả năng là ở chỗ này ngủ, đến mức trên cửa giấu chân, là đại nhân chính ngài đạp. Ba chít chít, Diệp Thần thề, tuyệt đối sẽ không hỏi lại. Mẹ nó, chính mình là thật uống nhiều. Đạp cửa sự tình đã hoàn toàn không biết, lại nói đi xuống, sợ sẽ mất mặt. Mà lại, hắn thấy, Cửu Anh xuất hiện tại cửa. Tuyệt bức không giống Phi Liêm nói như thế. Cái này bên trong khẳng định còn có khác ý tưởng gì. Bất quá, đã giữa bọn hắn không có cái gì phát sinh, cũng liền đi qua, dù sao đều uống nhiều. Đúng không? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần hỏi lần nữa. Vu tộc bên kia có động tĩnh gì sao? Bây giờ giết hậu thổ, còn có Vu tộc một số thị vệ. Hắn không tin đế giang một chút phản ứng đều không có. Lui 10.000 bước tới nói, liền xem như đế giang không có phản ứng chút nào, khác tổ vu cũng sẽ có điều động tác. Loại tình huống này, vẫn là không nên khinh thường cho thỏa đáng. Nghe đến liên quan tới vu tộc sự tình, Phi Liêm biểu lộ cũng nghiêm túc lên, nghiêm túc trả lời, theo thám tử hồi báo, Huyền Minh tổ vu đi tìm đế giang. Nghe nói còn là mang theo mấy trăm thị vệ đi, hẳn là xin chiến. A, Diệp Thần lông mày nhíu lại, thật đúng là cùng chính mình đoán trước một dạng, tổng là có chút người kìm nén không được. Thế mà, Phi Liêm lời kế tiếp ngữ, để Diệp Thần ngược lại là có chút không biết rõ, nhưng là cái này Huyền Minh tìm tới đế giang sau một canh giờ. Mặt mày xám xịt lui ra ngoài. Có người nói hắn đi ra bộ dáng giống như 10 phần khẩn trương. Cụ thể vì sao lại biến thành cái dạng này, cũng không biết. Hồi đến trong nhà mình, Huyền Minh thì lại không động tĩnh. Thủy Chung chưa đi ra ngoài. Tập kết những thị vệ kia cũng bị phân phát. Xem ra cái kế tiếp đến đối phó chúng ta người hẳn không phải là Huyền Minh. Nghe đến đó, Diệp Thần cảm giác sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Lấy đế giang âm hiểm, tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Mà lại, người ta Huyền Minh đều mang người tự mình xin chiến, đế giang hội cự tuyệt, là sợ Huyền Minh chịu chết. Nếu như chỉ là lo lắng Huyền Minh chịu chết, như vậy Huyền Minh rời đi đế giang thời điểm thì không phải là khẩn trương, mà chính là không cam lòng cùng vui mừng. Hắn khẩn trương cái gì? Sợ chết? Không có khả năng. Liên tiếp suy nghĩ, để Diệp Thần càng phát giác sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Đi xuống đại điện, thập nhị tổ vu chúc Cửu Âm cùng Nhục Thu đã chết. Cú mang tại thần giới, hậu thổ đã bị giết, đế giang còn tại đại điện, nhưng lại không cho Huyền Minh xin chiến. Chuyện này tựa hồ có chút không bình thường a. Diệp Thần vừa đi vừa nói, mọi người đều biết. Vu tộc về sau chỉ có thập nhị tổ vu cùng tam thanh thiên tôn tồn tại. Tam thanh thiên tôn liền không nói, đã bị Diệp Thần hấp thu nguyên thần, không còn tồn tại, như vậy thì còn lại thập nhị tổ vu. Hết lần này tới lần khác thập nhị tổ vu bên trong Nhục Thu cùng Trúc Cửu Âm đã bị Diệp Thần đánh. Giết, cú mang rất rõ ràng là mình một đám. Hậu thổ tại tối hôm qua cũng bị giết chết. Trên lý luận, thập nhị tổ vu chỉ còn lại 8 người. Đế giang sẽ không tùy tiện cùng chính mình đối chiến. Cái kia chỉ còn lại 7 người. Bây giờ Huyền Minh bị buộc thôi học, còn lại 6 người. Như vậy, có thể đối phó chính mình, cũng là tại 6 người này bên trong xuất hiện. Sẽ là ai chứ? Không phải. Ai ngờ Phi Liêm lập tức đánh gãy Diệp Thần mạch suy nghĩ nói ra. Trúc Dung lần trước thời điểm thì tung tích không rõ. Trúc Dung, Diệp Thần mi đầu vặn cùng một chỗ. Tìm không thấy, cùng đại nhân trong miệng cú mang. Trúc Cửu Âm một dạng, đều biến mất rất nhiều năm. Là đại nhân làm mai tay giết Trúc Cửu Âm. Thế mới biết, Trúc Cửu Âm cũng chưa chết, mà chính là lưu tại thần giới. Ông, Diệp Thần đầu ông một chút, hai con người bắn ra một đạo khát máu quang mang. Nói như vậy, Trúc Dung, rất có thể cũng tại thần giới. Ta mẹ nó, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Huyền Minh bị buộc thôi học. Như vậy,